Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 324, Vong Linh Nội Chiến. Tọa đầu long thân thể khổng lồ căn bản không có khả năng lên bờ. Tại hồn phách trạng thái dưới, chỉ cần để hắn không kịp sử dụng hắc ám tín ngưỡng. Tọa đầu long đại tướng thực lực so nữ chiến thần còn thấp hơn. Ta có Đa Mục La Thần Vương chiến phủ nơi tay. Có đầy đủ lòng tin đang đánh lén trạng thái dưới một kích thành công. Màu đen u linh báo ra sức chạy. Tiền phương của ta đã là tòa thứ ba đại doanh. Tòa này doanh địa kiến tạo so trước hai tòa đều tinh xảo. Nhưng doanh địa trên không tử vong chi lực lại như có như không. Lộ ra 10 phần quỷ dị. Làm u linh báo gầm lên giận dữ. Nhào vào doanh địa. Hơn 10 cỗ trùng thiên sát khí núi lửa đồng dạng bạo phát. Tòa này trong doanh địa có mấy trăm vong linh, nhưng cái khác pháo hôi đều ở trong tầm mắt ta biến mất. Chỉ có 13 con chính phát ra khiêu chiến vong linh, mới chính thức đưa tới chú ý của ta. 13 con vong linh, đều thứ 9 cấp, thậm chí thứ 10 cấp đỉnh cấp vong linh. Cường hoành như vậy sức chiến đấu, liền xem như ta toàn lực ứng phó, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Ta đúng vương thủ hạ mũi tên phong doanh thống lĩnh. Đây đều là ta đồng liêu. Xin hỏi vượt quan người muốn như thế nào? Ta đem song long Atula hướng bầu trời dơ lên. Quát to, tự nhiên là thay thế hắn vị trí. Trở thành cái này phương viên mấy ngàn dặm bên trong người mạnh nhất. Hắc hắc, dũng khí của ngươi đáng khen. Nói chuyện đầu kia cương thi. Vậy mà cùng người sống không khác. Trên người hắn ẩn ẩn tán phát hỏa lực. Để cho ta hiểu được đầu này vong linh cũng bước vào cấp cao nhất cấp độ. Đã tiến hóa thành hạn bạt. Chẳng qua hắn hiện tại còn dừng lại tại vong linh hoàn cảnh. Không có có được thần tính. Bằng không thì ta nhất định hoài nghi hắn chính là vương. Ta dựa vào cũng không phải là dũng khí. Mà võ lực. Theo một tiếng gào to. Ta đem khí thế trên người toàn bộ buông ra. Phô thiên cái địa sát khí thủy triều đồng dạng xung kích tới. Mặc dù ta cũng không đạt được u hồn hệ hoàn chỉnh nhất thông cổ tư ma phù ngữ văn pháp. Cũng không thể tiến giai trở thành u linh kỵ sĩ trung cường đại nhất kỵ sĩ không đầu. Nhưng ta tự kiềm chế thủ đoạn. Cũng không sợ bọn này cực kỳ mạnh mẽ vong linh. Người rất gặp may mắn. Chúng ta ngay tại mưu đồ bí mật đánh giết vương. Nếu như ngươi gia nhập chúng ta, mọi người cũng rất nguyện ý tôn ngươi làm gốc đảo đệ nhất cường giả. Một đầu đã tiến cấp tới ta, linh đẳng cấp u linh kiếm hào, trên thân tử vong chi lực bành trướng, một thân rách mướp võ sĩ phục, càng sấn thác hắn trải qua huấn luyện cường tráng thể phách, càng có khiếp người áp lực, chẳng qua đầu này u linh kiếm hào nói chuyện cũng rất xảo trá. Mở miệng liền không biết gắn bao nhiêu hoang ngôn, ta cũng không thế nào quan tâm cái này, quát khẽ một tiếng nói, đã như vậy. Các ngươi liền tránh ra con đường. Ta phía sau bộ hạ các ngươi tốt nhất cũng không cần cản trở. Thúc giục báo đen. Ta không chút khách khí liền xông qua tòa này đại doanh. Những vong linh đó nhóm hai mặt nhìn nhau. Một đầu nhìn phi thường không đáng chú ý hấp huyết quỷ. Cười khổ nói. Ta tốn sức vô số khí lực. Mới khiến cho chư vị đáp ứng phản chiến giúp ta. Chẳng lẽ chính là vì nhìn cuộc nháo kịch này. Đầu kia hạn bạt thấp giọng cười nói, lôi minh đốn thân vương, có lẽ đầu này u linh kỵ sĩ, có thể giúp chúng ta không ít việc, có thể tiết kiệm chút khí lực sao đều tốt. Lôi minh đốn thân vương cười khổ nói, một đầu không cao hơn cấp 8 u linh kỵ sĩ, đi khiêu chiến vương, kết quả là cái gì? Ta tin tưởng coi như điên cuồng nhất dân cờ bạc cũng sẽ không hạ thẻ đánh bạc. U linh kiếm hào nói, ta nhìn hắn linh hồn hỏa ô chọc hỗn độn, không nhất định là thuần túy u linh kỵ sĩ, có lẽ còn có lực lượng khác, các ngươi không có chú ý tới a. Trên tay hắn trường thương rõ ràng là bất tử hệ vong linh võ cụ. Chiếu ngươi nói như vậy, linh hồn của hắn hỏa quả thật có chút kỳ quái. Ta phía trước không xa chính là vương tòa thành, những phía sau nghị luận, thông qua minh giới huyễn điệp từng cái truyền trở về. Ta cười lạnh một tiếng nói, ta nói như vậy lợi hại vong linh, Hóa ra Lôi Minh Đốn Thân Vương cùng Vương Thủ Hạ cấu kết muốn tạo phản. Bất quá bọn hắn làm như vậy không sợ nữ chiến thần phẫn nộ a? Ta không có quá nhiều công phu nghĩ những thứ này. Đem phân tạp suy nghĩ bài xuất bên ngoài cơ thể. U Linh báo một hơi vọt tới tòa thành ngoài cửa lớn. Song Long Atula đâm trúng giày đặc đại môn. Vô tận thần lực cuồn cuộn bộc phát. Nặng nề cửa đá lập tức vỡ nát. Vương, tử kỳ của ngươi đến. Nhanh giao ra linh hồn hỏa cùng lãnh địa. Ta hét lớn thanh âm. Tại trong thành bảo quanh quẩn. Nhưng lại không người đáp ta. Cảm giác có chút không ổn. Ta phi thân nhảy xuống U Linh báo. Tốc độ dương đến cực hạn. Rất nhanh liền đem tòa này có chút khổng lồ tòa thành tìm tòi một lần. So với bên ngoài quân doanh náo nhiệt. Tòa pháo đài này trống rỗng người nào cũng không có. Vậy liền dứt khoát mặc kệ. Trực tiếp giết vào nữ chiến thần thần điện. Luyện ngục trên đảo đám vong linh đang làm cái gì lại không liên quan gì tới ta. Lôi Minh Đốn Thân. Vương cấu kết Vương Thủ Hạ. Ta tin tưởng đầu này Hạn Bạt cũng là nhân vật hung ác. Dù sao hắn ở cái thế giới này pha trộn hơn ngàn năm. Không có trí khôn nhất định đã sớm xong. Nói không chừng ra hỏa này ngay tại cấu kết cái kia thi vu. Ngay tại phản công Lôi Minh Đốn Thân Vương hang ổ. Từ tòa thành đằng sau thẳng tắp trùng sát ra ngoài. Hàng đầu sư, tôn công tổ bọn họ một mực cũng đều không đuổi kịp đến. Bất quá ta lúc đầu triệu hoán bọn họ đều chỉ là vì quét khai nguyên nguyên không ngừng vong linh. Đại quân, lần này hướng doanh thuận lợi như vậy. Tiếp xuống có hay không bọn họ cũng không sao cả. Ngay cả U Linh báo ta đều thuận tay vứt bỏ tại tòa thành cửa chính. Trên người vong linh ngụy trang diệt hết. Ta một đường phi nước đại. Nữ chiến thần thần điện đã thấy ở xa xa. Nàng Giáng sinh, mặc dù không lâu liền biến thành vong linh. Đồng thời tu tập vong linh thuật, thành vong linh đại sư. Nhưng nữ chiến thần lại phi thường chán ghét những ô uế tồn tại. Tại nàng thần điện trong phạm vi, không cho phép bất luận cái gì vong linh tiến vào. Ngược lại có hết thảy dịu dàng ngoan ngoãn tiểu động vật. Tại thần điện xung quanh chạy tới chạy lui. Nơi này cũng là luyện ngục ở trên đảo duy nhất có sinh khí địa phương. Trên thần điện không một đạo ngút trời kim sắc cột sáng. Tựa hồ bên trong ngay tại có một trận cổ quái pháp sự. Ta không biết mình là tới thật đúng lúc, vẫn là tới không khéo. Song Long Atula thẳng tắp tung ra. Ta đem bản thân khí tức áp chế đến thấp nhất. Gió lốc đồng dạng xông vào tòa này cùng vong linh phong cách khác lạ kiến trúc ở trong. Hy Bạc Lữ Á Sơn chư thần. Xin các ngươi trợ giúp ta. Đem ta lưu tại trên núi vũ khí truyền tống tới được chứ. Ta thần khu còn không hoàn thiện. Xin các ngươi lại nhiều chuyển vận một điểm thần thánh nguồn năng lượng. Nơi này khắp nơi đều là vong linh. Tiếp tục như vậy nữa ta sẽ không có cách nào trở lại Hy Bạc Lữ Á Sơn. Vô số cầu nguyện từ thần. Điện trung truyền ra. Bước chân của ta lướt nhẹ im ắng. Nghe được nữ chiến thần cầu nguyện. Ta có chút cảm thấy có chút kỳ quái. Ẩn thân tại một cây to lớn cây cột đằng sau. Len lén hướng về phía trước quan sát. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.